Chương 810, Thiên Văn Thối Cương Đan, Ngự Kiếm Thuật Tâm Đắc. Cũng là lúc này, Thạch Tiểu Nhạc mới có rảnh nhớ tới một vấn đề. Đầu tiên là tóc vàng quái, lại là hỏa cương, thải hồng đảo đến cùng là lai lịch gì, với lại từ hắn đạt được thất giác đèn cung đình bắt đầu, đụng phải người hoặc quái, không khỏi là thần quan cảnh địa tiên cấp bậc, nào có trùng hợp như vậy. Sự tình đủ loại nghi niệm quay quanh trong lòng, Thạch Tiểu Nhạc cũng không dám tới gần trước kia dán giấy niêm phong quan tài, bởi vì vô luận lớn nhỏ vẫn là chế thức, cái này cũ quan tài đều so mặt khác hai cái cao cấp. Ý vị này cái gì, đồ đần đều hiểu. Các loại bỗng nhiên, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân kịch chấn, giống như ngũ lôi hoành đỉnh, hắn kinh ngạc xem lấy vách quan tài chính diện, giấy niêm phong bên trên quen thuộc chữ viết, liền tâm tạng đều để lọt vẫn chậm một nhịp. Sắc thực tới nói, giấy niêm phong bên trên cũng không phải là chữ, mà là ký tự, nhưng lấy Thạch Tiểu Nhạc nhãn lực, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể xác định, cái này xuất từ Thạch Hiên Trung chi thủ. Loại kia nhẹ giật cao hoa, lạnh thấu xương bất khuất lại ngông nên mở mở ảo ảo chữ phong, tuyệt đối sẽ không sai. Chẳng lẽ nói, ở giữa trong quan tài hỏa cương, chính là bị Thạch Hiên Trung phong ấn thế, nhưng là lại không đúng. Theo Ngưu Đại Lực nói, 2 năm trước Thạch Hiên Trung bởi vì chúng cùng ngươi xuống địa ngục, tu vi rút lui đến thần quan cảnh lục trọng, đánh giết 3 vị thần quan cảnh bát trọng địa tiên đều cần hơn 300 chiêu. Như thế thực lực, liền trước đó hỏa cương đều chưa hẳn đối phó được. Thạch Tiểu Nhạc đánh bạo, chậm rãi tới gần ở giữa quan tài, theo khoảng cách tiếp cận, trong quan tài ẩn ẩn truyền đến một cỗ sen lẫn táo bạo, tà ác, tàn nhẫn ý chí, lệnh bốn phía nhiệt độ đống nhiên lên cao. Thiên, hẳn là nơi này sở di có thế ngăn cách chính diện trong thông đạo, âm hơn 100 độ nhiệt độ thấp, đều là trong quan tài quái vật tạo thành. Cái kia đến khủng bố đến mức nào, lúc ấy Thạch Hiên Trung, lấy thần quan cảnh lục trọng tu vi, lại là như thế nào đi đến nơi đây. Phanh phanh phanh. Trong quan tài vang lên một trận bạo động, bên trong quái vật giống như cảm ứng được cái gì, chính đang kịch liệt đánh thẳng vào. Đang lúc Thạch Tiểu Nhạc muốn phải thoát đi lúc, đã thấy giấy niêm phong bên trên ký tự một trận sáng rõ. Trong chốc lát, một cỗ đường đường chính chính, hạo nhiên vô cùng khí tức tràn ngập bát phương. Tại cỗ khí tức này chấn áp xuống, trong quan tài quái vật, chỉ phát ra một tiếng làm lòng người bẩn co vào ác độc thét lên, lập tức an tĩnh lại. Ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều nhận cảm nhiễm, tựa như trong lòng tâm tình tiêu cực đều bị khu trừ. Loại khí tức này Thạch Tiểu Nhạc bờ môi khẽ run. Năm đó hắn lấy Tông Việt thân phận tham gia quỷ sát đại hội lúc, từng gặp Hồng Ma Lao Tổ, Lang Tả Kiếm Đế bực này hư nguyên cảnh cường giả, đối bọn họ khí tức phá lệ khắc sâu. Ký tự chỗ thấu ra khí tức, tuyệt đối đạt đến hư nguyên cảnh cấp độ, với lại tựa hồ không kém hơn Hồng Ma Lão Tổ bọn người 2 năm trước tiến nhập thải hồng đảo. Như vậy hiện tại, ngươi có phải hay không còn ở trên đảo? Thạch Tiểu Nhạc muốn tìm được Thạch Hiên Trung không phải một ngày 2 ngày, nhưng chưa từng có một lần, có thể so sánh hiện tại càng thêm khát vọng. Hắn muốn biết, Thạch Hiên Trung là như thế nào làm được đây hết thảy, càng nghĩ đến hơn giải năm đó đến tột cùng phát sinh cái gì. Đối phương lấy thần quan cảnh lục trọng tu vi, liền có thể chấn áp hỏa cương, mà mình lại bị yếu hơn hỏa cương đuổi đến kém chút mất mạng, trên lệch không phải bình thường đại. Không cam lòng lại hưng phấn cảm xúc, chuyển hóa thành Thạch Tiểu Nhạc đấu trí, làm hắn không thể chờ đợi được muốn làm bản thân mạnh lên, sau đó đem hỏa cương đánh cho te ra quần. Lần này, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Cưỡng chế tạp niệm, Thạch Tiểu Nhạc xoay người, quan sát bốn phía một cái. Lập tức đem lực chú ý bỏ vào mặt khác mấy phiến trên cửa đá. Hắn trước tiên lui đến trước đó đi qua trong thông đạo, để tùy thời rút lui, sau đó cẩn thận thao túng hồng ly kiếm, dẫn đầu đẩy hướng phía bên phải thứ nhất phiến cửa đá. Kéo kẹt cổ lao tiếng ma sát bên trong, tích đầy bụi đất cửa đá chậm rãi bị mở ra, để cho người ta có thể thấy rõ bên trong sự vật. Lại là một đầu tĩnh mịch thông đạo, không biết thông hướng nơi nào. Tạm thời không có tìm tòi hư thực dự định. Thạch Tiểu Nhạc lại cẩn thận địa đẩy ra thứ hai phiến cửa đá. Lần này là một gian thạch thất. Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận đi vào, phát hiện 2 hàng sách khung, chỉ là phía trên không có vật gì, hẳn là bị trước đó lại tới đây người cầm đi. Có phải hay không là Thạch Hiên Trung? Thạch Tiểu Nhạc không hiểu cười cười, vẫn lui trở về trong thông đạo, mở ra thứ 3 phiến cửa đá. Lại gặp thông đạo. Đến thứ 4 phiến cửa đá, biến trở về thạch thất, đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì. Thải Hồng Đảo trải qua hơn 300 năm, 2 năm mở đảo một lần, ít nhất vậy có 150 giới người võ lâm tiến vào, lại nhiều cơ duyên vậy sắp bị lấy hết. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu khổ cười, nói không tiếc nuối là giả, cũng may hắn đối cơ duyên từ trước đến nay cực kỳ tùy ý, có tốt nhất, không có vậy không bắt buộc, tâm cảnh cũng không bị quấy rầy. Còn có cuối cùng hai phiến cửa đá, Thạch Tiểu Nhạc ôm thử một lần thái độ, nhẹ nhàng đẩy ra. Quả nhiên lại là thông đạo cùng thạch thất. Nhưng lần này thạch thất, đại xuất dự kiến địa xuất hiện vật, đó là một trường cắm ở trên vách tường phiến đá, tấm trên mặt trưng bày một trường trúc quyển, cùng một cái bình sứ trắng. Huy hệ tờ di cờ hờ không khỏi tăng tốc lưu động, Thạch Tiểu Nhạc ngừng thở, từng bước một hướng phía trước đi vào, sau khi chắc chắn không có gặp nguy hiểm về sau, mới dẫn đầu cầm lên bình sứ trắng. Tam đẳng kỳ độc bình sứ trắng mặt ngoài, lại còn xoa đủ để cho đỉnh phong địa tiên chúng chiêu tam đẳng kỳ độc, độc tố trong nháy mắt tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, lại như châu đất xuống biển, không hề có tác dụng. Thạch Tiểu Nhạc từ hệ thống không gian xuất ra một khối thịt khô, lấy tay lau, tiếng xèo xèo bên trong, thịt khô trở thành một bãi khói trắng. Thật mạnh độc, khó trách bình này không có bị lấy đi. Kỳ độc cũng không phải phổ thông trên ý nghĩa độc, không quản là thực thể tiếp xúc, còn là thông qua cương khí tiếp xúc, đều có thể thuận lợi sinh ra tác dụng, đây cũng là người trong giang hồ đối kỳ độc kiêng kỵ như vậy nguyên nhân lớn nhất. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi may mắn mình đi qua thiên độc động, đối tam đẳng kỳ độc miễn dịch, nếu không đống nhiên tiếp xúc, thật khả năng lật thuyền trong mương. Mở ra nắp bình, Thạch Tiểu Nhạc trong tay nhiều một viên màu vàng kim nhạt sáng long lanh dược hoàn mặt ngoài mang theo từng tia hoa văn, nhìn chăm chú đến lâu, lại giống như là đang từ từ xoay tròn vận động. Chẳng lẽ là, thiên văn thối cương đan? Thạch Tiểu Nhạc hít một hơi thật sâu, từ dược hoàn vô số dị tượng nhìn, hắn biết mình suy đoán không rời mười. Thiên văn thối cương đan, là một loại so phá thần đan càng thêm hiếm thấy đan dược, cái sau có thế lớn nhất xác suất tăng lên địa tiên tu vi, trước người, lại có thế rèn luyện cương khí, từ trên bản chất tăng lên cương khí phẩm chất cần biết tu vi thấp, khổ luyện nhiều năm cuối cùng hội có thành tựu, nhưng cương khí phẩm chất lại là cả một đời sự tình, mà cái này, vậy là thực lực võ giả cao thấp một đại trọng yếu chỉ tiêu. Thiên u quả có thể trở thành thập đại dị quả một trong, rất lớn nguyên nhân, liền là bởi vì ăn nó, võ giả cương khí hội lột sắc thành thiên u cương khí. Thạch Tiểu Nhạc bản thân cương khí phẩm chất, cũng không kém cỏi thiên u cương khí, như lần nữa đến thiên văn thối cương đan trợ rút, dù là chỉ là tăng lên một cái tiểu cấp độ, cũng là một lần đại bay vọt. Thạch Hiên Trung nếu như tới qua nơi này, không có đạo lý nhìn không thấy những vật này. Vì sao không lấy đi một cái liền thiên minh độc đế đều độc không chết người, đương nhiên không có khả năng sợ hãi tam đẳng kỳ độc, khả năng nhất giải thích là, đối phương trướng mắt. Lấy Thạch Hiên Trung tính cách, mình không muốn cái gì, thật khả năng hội lưu cho cái khác người hữu duyên. Tạm thời cất kỹ thiên văn thối cương đan, Thạch Tiểu Nhạc lại cầm lên trúc quyển, không ngoài dự liệu, phía trên quả nhiên vậy thoa tam đẳng kỳ độc. Mở ra trúc quyển, lọt vào trong tầm mắt hàng chữ thứ nhất. Thiếu chút nữa để Thạch Tiểu Nhạc tay trái phát run, toàn thân càng là bởi vì quá điểm kích động, nổi lên tinh mịn nổi da gà. Hàng chữ này, rõ ràng là, ngự kiếm thuật tâm đắc dĩ khí ngự kiếm lịch sử, có thể truy tố đến thật lâu trước đó thượng cổ giang hồ. Khi đó kiếm khách, mặc dù đồng dạng có 9 thành 9 không hiểu dĩ khí ngự kiếm, nhưng quan ở phương diện này tri thức, lại không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Đó là một đoạn GN như không tô nở ta y lịch sử, cũng là mênh mông trường hà bên trong, duy nhất một đoạn ngự kiếm thuật hiện lộ tài năng thời kỳ, người thời nay lại chỉ có thể thông qua trong cổ tịch đôi câu vài lời miêu tả, tưởng tượng cái kia chút thời cổ kiếm khách phong thái. Không thể không nói, đây là thiên hạ kiếm khách lớn lao tiên đối. Thạch Tiểu Nhạc ngút trời kỳ tài, quả thực là tại không có bất kỳ cái gì tham chiếu tình huống dưới, đã luyện thành dị khí ngự kiếm. Nhưng hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu như tiếp tục dựa vào chính mình mù lòa qua sông tìm tòi, muốn đem dĩ khí ngự kiếm luyện đến nhiều cao tầng thứ, không nói không có khả năng, nhưng cũng là khó như lên trời. Phải hiểu, chân chính dĩ khí ngự kiếm, là thời cổ vô số kiệt xuất kiếm khách đi qua một đời lại một đời sáng tạo, thăm dò, dung hội mà thành thuộc hệ thống. Thạch Tiểu Nhạc thiên phú lại cao hơn, vậy khẳng định địch hơn hết vô số kiếm hào cố gắng thành quả. Trừ phi hắn có vô cùng thời gian, nhưng ai có thể bất tử cho nên chỉ cần là kiếm khách, không có người nào có thể ngăn cản dĩ khí ngự kiếm dụ hoặc. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, trong tay cái này quyển trúc sách, giá trị vô lượng, thậm chí càng vượt rất xa thiên văn thối cương đan. Cái kia hai đầu hỏa cương còn chưa chạy đến, nhưng ta không thể bởi vì không biết nguy hiểm, liền lo trước lo sau, đổi cái góc độ ra nở dê, nếu là có thể tăng lên công lực. Coi như gặp lại hỏa cương ta vậy không cần phải sợ. Liên tiếp đạt được thiên văn thối cương đan cùng ngự kiếm thuật tâm đắc, Thạch Tiểu Nhạc dâng lên một loại hưng phấn khó nhịn cấp bách cảm giác. Hắn lần lượt tại ba cái lối đi miệng nghe ngóng động tĩnh, lại dùng hồng ly kiếm dò xét một phen, lúc này không đang do dự, xếp bằng ở ba đầu trong thông đạo chỗ. Như vậy, chỉ cần ngoại ý muốn nổi lên, tùy thời đều có thể từ thích hợp nhất lộ tuyến rời đi. Lật bàn tay một cái, Thạch Tiểu Nhạc đem thiên văn thối cương đan nuốt vào trong miệng. Trong chớp mắt, dược hoàn hóa thành một dòng nước ấm, chủ động dung nhập Thạch Tiểu Nhạc trong đan điền. Quanh một cỗ cương khí như quần cuộn giang hà, phát ra hùng hồn vô cùng sóng tiếng va chạm, đây là Long Môn cương khí, cũng là Thạch Tiểu Nhạc trước mắt mạnh nhất cương khí. Cỗ thứ hai cương khí vừa chính vừa tà, âm nhu bên trong mang theo biến ảo khó lường, chính là tu luyện thập trụ đại thừa công sau đại thừa cương khí. Cỗ thứ ba cương khí cứng rắn nhất, bách kiếp không thúc, chính là tu luyện nhẫn nhục thần công sau nhẫn nhục cương khí. Hiện tại, ba cỗ cương khí đồng thời nhận dược lực ảnh hưởng, tựa như đun sôi nước sôi, sôi trào mãnh liệt, có thể trông thấy, từng tia khí tức đang tại bốc hơi, chuyển hóa. Đây cũng không phải là tạp chất, mà là cương khí bên trong kém từ cờ hờ tờ bất luận một loại nào cương khí tạo thành đều không phải là đơn nhất, phẩm chất cao thấp, toàn từ trong đó nhiều nhất thành điểm quyết định. Mà khi kém từ cờ hờ tờ đạt được rèn luyện, cương khí phẩm chất tự nhiên sẽ tăng lên. Xương trắng bao phủ Thạch Tiểu Nhạc thân thể, trong cơ thể hắn, truyền đến nổi trống nặng vang, trên thân khí thế trong lúc lơ đãng đổ xuống mà ra, dần dần trèo đến một tầng khác. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.